Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1469, cấp cho khen thưởng. Một đan thánh làm chứng, có thể xưng giải quyết dứt khoát, thần đồ liên thành lại thế nào ngụy biện. Hắn dù sao không có chứng cứ có thể chứng minh từ ngôn là dị tộc. Trừ phi hắn đem trong bình giới sự tình nói ra, để thiên hạ đều biết. Đến lúc đó tiên thiên linh bảo coi như chưa chắc là hắn thân đồ liên thành. Hồn ngục trưởng độc nhãn tập trung vào đan thánh, mà Mạc Hoa Đà cũng không yếu thế chút nào đi vào tại chỗ. Luận tu vi, hắn cũng không sợ thân đồ liên thành. Có đan thánh loại này cường giả làm chứng, từ ngôn là nhân tộc thân phận như vậy kết luận. Không có người đang hoài nghi từ ngôn cùng dị tộc có quan hệ. Chỉ là đan thánh mục đích lại không phải vì từ ngôn, mà là vì chính hắn. Mạc Hoa Đà nhìn ra hồn ngục trưởng lòng mang ý đồ xấu. Càng kết luận từ ngôn trên người có không cách nào tưởng tượng trọng bảo. Nếu là bị hồn ngục áp đi, hắn đan thánh chẳng phải là cùng trọng bảo vô duyên. Người ở bên ngoài xem ra là đại nghĩa tiến hành đan thánh. Chỉ có từ ngôn mới biết nói đối phương âm hiểm, kẹp ở mạnh như thế người ở giữa. Từ ngôn tình cảnh cũng không tính quá tốt, nhất là nơi xa mang theo mãnh liệt sát khí Hiên Viên Đảo đảo chủ. Lại là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, ngoại trừ thân đồ liên thành, đan thánh cùng Hiên Viên Hạo Thiên. Từ ngôn còn có thể cảm nhận được một số tràn đầy địch ý thậm chí cừu hận ánh mắt. Đến từ vô tướng phái lão tổ vô tướng tử sát ý. Đến từ lưỡng nghi phái hận ý. Còn có đến từ kim ngọc phái băng lãnh ánh mắt. Những này cừu gia đừng nhìn bây giờ chọn lựa trầm mặc. Không biết gì lúc liền muốn duỗi ra sắc bén nanh vuốt. Sớm biết đạo chân thân xuất hiện sẽ chọc cho đến vô số cừu gia. Từ ngôn cũng không cần thiết. Tránh trước hồn ngục nguy cơ mới trọng yếu nhất. Nếu như thân đồ liên thành động thủ, toàn thịnh từ ngôn đều không thể địch nổi. Chớ nói chi là hiện tại loại này trọng thương trong người trạng thái. Từ bên ngoài nhìn vào, từ ngôn chỉ là khí tức hỗn loạn, khí sắc không tốt mà lại mỏi mệt không chịu nổi. Không có người biết là, từ ngôn bây giờ kinh mạch cùng gân cốt ở vào một loại trình độ cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận đều có gân mạch vỡ vụn, gân cốt băng liệt nguy hiểm. Trình độ như vậy nội thương, không phải trung ly bất nhị gây nên, mà là từ ngôn thi triển ma vũ chi pháp bố trí. Huyền ảo mà đáng sợ ma vũ kỳ công. Không chỉ mang đến hủy diệt cổ quốc uy năng, còn để người mà thi triển nghênh đón có thể xưng kinh khủng phản phệ chi lực. Cũng liền là từ ngôn nhục thân đủ mạnh hoành, đổi bất luận một vị nào nguyên anh tu sĩ. Cùng lúc thi triển ra thập phương trưởng bách liệt quyền thiên long chỉ cùng vạn lôi ấn. Chắc chắn băng liệt bản thể, áp chế bản thể thương thế. Từ ngôn đứng tại thân đồ liên thành cùng đan thánh ở giữa. Hắn có thể cảm nhận được đến từ song phương mạnh mẽ uy áp tại lẫn nhau bề ngoài oanh kích. Hai vị hóa thần cường giả uy áp chi tranh. Đối với hai người kia tới nói tính không được cái gì. Lại đem từ ngôn trùng kích đến tâm huyết lan lộn. Vốn là trọng thương không nhẹ bản thể lại bị giáng đòn nặng nề. Góc miệng tràn ra vết máu. Đã đan thánh làm chứng. Chắc hẳn cái kia từ ngôn cùng dị tộc không quan hệ. Nếu là sau này xuất hiện chỗ thiếu sót, đan thánh cũng phải dốc hết sức đảm đương mới là. Vu Hôi đi tới gần hòa giải, một cái từ ngôn trong mắt hắn kỳ thực tính không được cái gì. Kiếm Vương Điện nếu là cùng Huyễn Nguyệt Cung trở mặt nhưng thì khó rồi. Mà lại đạo tử cũng đứng ở từ ngôn cái này một bên. Cái này nếu là thân đồ liên thành một hơi đắc tội Huyễn Nguyệt Cung cùng đạo phủ, phản kiếm minh người đều sẽ cười đến rụng răng. Thiên Anh lôi kết thúc, nhưng là Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm minh giao phong còn chưa kết thúc. Vu Hôi có thể nhìn thấy bốn phía phản kiếm minh cường giả tại nhìn chằm chằm. Cho nên hắn mới vì từ ngôn nói chuyện, thật tình không biết phần lớn cừu hận ánh mắt đều là đối từ ngôn mà đến. Bây giờ vị này Thiên Anh bảng hạng nhất, phản kiếm minh đồng dạng hận nhập cốt, thần đồ liên thành gặp chuyện không thể làm, cưỡng chế lửa giận hừ lạnh một tiếng. Thu hồi uy áp, đối diện đan thánh cũng cười tủm tỉm đem uy áp tản ra. Lần này Thiên Anh bảng đứng đầu bảng đã tuyển ra. Đúng vậy, Địa Kiếm Tông từ ngôn. Vu Hôi nhìn quanh bốn phía, cao giọng tuyên bố Yết Bảng Thủ xuất hiện, lại nói, tên thứ hai là Hiên Viên Đảo Hiên Viên Tuyết, thứ ba là Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc, đệ tứ làm người kiếm tông chân vô danh, thứ năm là Linh Lung Phái Nhạc Vô Y, thứ sáu Lôi Không Người Vì Không Lôi, đệ thất là Địa Kiếm Tông Cổ Phan Ký, đệ bát Không Người Vì Không Lôi, đệ cửu là Huyền Lôi Phái Tạ Mạo, thứ 10 là Hải Đảo Tu Sĩ A.O. Công bố 10 vị trí đầu. Vu Hôi phất ống tay áo một cái. Lập tức có kiếm vương điện tu sĩ bưng lấy khen thưởng tiến lên. 10 vị trí đầu khen thưởng có thể xưng phong phú. Ngoại trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, mỗi một người đều có một cái cực phẩm pháp bảo. Đều là phi kiếm. Tổng cộng 8 chuôi. Bị tuần tự phân cho 10 vị trí đầu lôi 8 người. Trình lên phi kiếm tu sĩ mới vừa tới đến từ ngôn phụ cận. Trong hộp gỗ phi kiếm thế mà phá vỡ hộp gỗ bay lên. Bị người thu đi. Khen thưởng bị người đoạt đi. Xung quanh bốn phía lần nữa truyền đến xôn xao. Thế nhưng là làm mọi người nhìn thấy cướp đi từ ngôn phi kiếm cao lớn bóng dáng về sau. Rốt cuộc không ai dám nhiều lời nửa câu. Thu đi phi kiếm không phải người khác. Chính là hồn ngục trưởng thân Đồ Liên Thành. Một tay nắm lấy chuôi kiếm. Một tay bóp lấy kiếm phong. Thần Đồ Liên Thành độc nhãn bên trong lóe lên hung mang. Thử lên răng hàm lộ ra vô cùng dữ tợn. Một cỗ cuồng bạo linh lực ba động từ kỳ thân bên trên bạo phát ra. Hóa thần đỉnh phong cường giả khí tức. Không sử dụng còn tốt. Một khi toàn lực thôi động đem đạt tới mức độ kinh người. Nhất là thần Đồ Liên Thành loại này mang theo dị tộc huyết mạch cường giả. Lực lượng của hắn bên trong mang theo ma tộc năng lực. Khi hắn toàn lực vận dụng tự thân lực lượng thời khắc, có thể đạt tới một loại kinh người cường đại uy năng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, vốn nên thuộc về từ ngôn cực phẩm pháp bảo bị vị này hồn ngục trưởng sinh tách ra thành hai. Đoạn, tay không đoạn pháp bảo. Xoạt, xung quanh bốn phía lần nữa nghị luận ầm ĩ. Không ai biết rõ thân Đồ Liên Thành dụng ý. Cũng không ai có thể khám phá thân Đồ Liên Thành động cơ. Mọi người đều đang nghi ngờ không hiểu. Duy chỉ có Đan Thánh. Mặt mo trầm xuống. Mạc Hoa Đà hết sức rõ ràng thân Đồ Liên Thành mục đích. Người ta đây là muốn cùng hắn đoạt bảo. Mà cái này kiện bảo. Đúng vậy từ ngôn. Ngàn năm qua. Không có bất kỳ cái gì một giới thiên anh lôi có lần này đặc sắc. Vì khen thưởng đứng đầu bảng. Cũng vì đền bù trước đó đối ngươi hoài nghi, bổn tọa quyết định đem kiếm này khen thưởng cho ngươi. Bẻ gầy cực phẩm pháp bảo, thần Đồ Liên Thành từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một cái không giống bình thường pháp. Bảo, đó là một thanh màu xanh sẫm phi kiếm, khí tức đồng dạng tại cực phẩm pháp bảo trình độ. Kiếm nhận bị một cỗ lục khí bao khỏa, giống như chuôi này phi kiếm thủy chung ẩn thân tại mây mù bên trong. Lộ ra thần bí phi phàm, cách khá xa tu sĩ, trông thấy lục khí phi kiếm cảm thấy mới mẻ không thôi. Nhưng là cách gần đó một số tu sĩ đã có thể cảm giác được một cỗ độc khí tại trên trường kiếm. Phun trào không ngừng, chuôi này phi kiếm đúng là mang theo mạnh mẽ độc lực. Độc phong kiếm, thần Đồ Liên Thành thành danh pháp bảo. Nhân kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão không khỏi thấp giọng hô lên. Nói. Phong tùy hành, độc tùy ảnh, dính chi tắc vong, là vì độc phong, chấm ngoặc kép, thần Đồ Liên Thành cử động. Rất nhiều người đều tại không giải. Mọi người càng phát ra cảm thấy lần này thiên anh lôi trở nên quái dị lên. Quái dị không chỉ có đứng đầu bảng, còn có những cái kia thành danh hóa thần cường giả. Không nói lời gì, đem độc phong kiếm thay thế trước đó pháp bảo khen thưởng cho từ ngôn. Thần Đồ Liên Thành hài lòng lạnh nở nụ cười. Độc phong kiếm nhất định có vấn đề. Điểm này từ ngôn không cần nghĩ đều có thể kết luận. Mà lại lớn nhất khả năng. Hẳn là thần Đồ Liên Thành sẽ mượn nhờ độc phong kiếm truy tung chính mình. Lấy linh lực bao khỏa độc phong kiếm. Từ ngôn căn bản không có đụng phi kiếm. Trước đem nó thu vào đơn độc túi chữ vật. Loại vật này dễ xử lý. Cùng lắm thì đem tự bạo cũng là phải. Pháp bảo khen thưởng cấp cho hoàn tất. Kế tiếp là trước ba linh đan khen thưởng. Đồ Thanh Trúc cùng Hiên Viên Tuyết mỗi người đạt được một hạt cực kỳ chân quý ẩn thần đan. Loại này đan dược sắp xếp tại cực phẩm, tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là phụ trợ nguyên anh tu sĩ trùng kích hóa thần. Còn lại dược hiệu thì không có chút nào. Tuy nói chân quý, cũng là cực phẩm, nhưng là luận đến tác dụng, uẩn thần đan quá mức duy nhất. Loại này kỳ đan cũng là kỳ trước thiên anh lôi trước ba khen thưởng. Ý tại hiệp trợ nguyên anh cao thủ tiến giai hóa thần. Hạng 2 cùng đệ tam danh chỉ có một hạt cực phẩm linh đan khen thưởng. Đệ nhất danh lại có trọn vẹn 3 hạt. Từ Ngôn không chỉ đạt được một hạt uẩn thần đan, còn chiếm được một hạt hạo nguyên đan, một hạt duyên thọ đan. Song khi hắn chuẩn bị tiếp thu linh đan thời điểm, xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.